Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, trung nhẫn khảo thí tiến đến, chính buồn bực ngán ngẩm đi dạo đường phố, một cái đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu Hinata, chạy chậm đến Obito bên cạnh hô, tiểu minh ca, Obito tự nhiên nhận ra nàng. Cái này không cũng là nguyên chứ trung thầm mến Naruto cái kia đáng yêu Hinata nha. Hinata xinh nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Thật sự là đáng yêu a. Hinata muộm muội, chuyện gì a? A, trên đầu ngươi có chỉ con rán. Để cho ta tới vì ngươi lấy xuống. Obito ra vẻ kinh hãi nói ra. Hinata dọa đến a một tiếng. Nhảy đến hắn bên người ôm lấy hắn cánh tay sợ hãi nói. Tiểu Minh ca ca, ở nơi nào, ở đâu? Tiểu Minh ca ca ở chỗ này à? Obito bị ổi hi hi cười nói. Sáng sớm một đứng lên trêu đùa một chút dưới tiểu cô nương. Sinh hoạt thật mẹ hắn mỹ hảo. Hinata biết rõ trên đường hắn khi khuôn mặt nhỏ phát hồng. Buông ra hắn cánh tay. Hơi tiếng nói. Tiểu Minh ca ca, Hinata dậm chân một cái. Obito ánh cánh ngáp nói. Tiểu Hinata, hiện tại ta liền tắm đều còn chưa kịp tẩy. Chờ một lúc định phải thật tốt tắm rửa một phen. Sau đó lại ngủ cái hấp lại đại giác. A, đúng, Hinata muộm muội, ta gặp dung mạo ngươi không nhỏ. Năm nay mười mấy, 12, chuẩn bị 13. Hinata nói khẽ. Dạng này a, niên kỷ nhỏ như vậy, xem ra ta phạm không cái gì sai lầm lớn. Hinata, chờ một lúc cùng ta cùng nhau tắm tắm rửa, tùy tiện tới giúp ta xoa cái độc đi. A, tiểu nha đầu cả kinh một trận gió đào tẩu. Obito phách lối cười to ba tiếng, lão tử mỗi ngày như vậy trêu đùa tiểu nha đầu. Ôm một cái lão bà. Quá nhiều a tiêu diêu tự tại a. Đi dạo tại Konoha thôn đầu đường, Obito cảm giác được một trận thỏa mãn. Thời gian này quá dễ chịu, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ngẫu nhiên ra ngoài làm một chút nhiệm vụ cũng giống là ra ngoài du lịch một dạng. Lại không trò chuyện lời nói liền trêu chọc một chút Ino. Ôm một cái Haku, đầy đủ đem khổ nhàn kết hợp phát huy đến cực hạn. Ai u, người nào mẹ hắn ở phía trước chặn đường a? Obito phía dưới đột nhiên đụng vào một chỗ mềm mại địa phương. Không khỏi trong lòng rung động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái cõng ở sau lưng một thanh đại phiến tử nữ hài chính ở trước mặt hắn. Nàng chậm rãi xoay đầu lại, này không có không tì vết mặt đối hướng Obito, nhìn lấy hắn, rất đẹp a. Tay cúp mặt đỏ lên, là ta thích loại hình đâu. Nhìn lấy Obito này đẹp trai mà lại mang theo vài phần lười tán khí chất. Nhớ tới vừa mới hắn đụng vào chính mình tình cảnh, tay cúp rất là thẹn thùng, tốt có vị đạo nữ hài. Obito không khỏi âm thầm tán một chút. Cái này nữ hài mặc một bộ màu trắng y phục, lộ ra gợi cảm dáng người, trong mắt tràn đầy cuồng dã. Obito kém chút liền chảy nước miếng. A, ca ca, ngươi đến. Phía trước Sakura trông thấy Obito sau hưng phấn mà chạy tới. Ôm lấy Obito cánh tay. Đột nhiên, Obito nhìn lấy phía trước còn có một cái nam. Chỉ là người nam này cũng quá xấu. Thật sự là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp a. Hiện tại, một cái kia dài rất lợi hại sửu nam người chính đang khi dễ lấy Konohamaru. Naruto ngược lại tại mặt đất. Huy, ta nói cái kia diện than nam. Vì cái gì khi dễ chúng ta Konoha thôn tiểu hài tử a? Chẳng lẽ là cảm giác cho chúng ta Konoha thôn nhỏ yếu? Có thể tùy ý ác ngươi khi dễ sao? Bất quá, nếu như ngươi đem bên cạnh mỹ nữ nhường cho ta, vậy ta liền không ngại chuyện này. Obito sắc sắc mục chỉ nhìn Temari. Temari thụ không. Cái này ánh mắt phảng phất đem nàng y phục đều nhìn thấu một dạng. Liền vội vàng chuyển người qua. đem Mỹ Hảo phía sau lưng đối hướng Obito. Ca, Sakura trông thấy Obito lại đang đùa giỡn khác nữ hài, khi cái miệng nhỏ nhắn phình lên, dùng lực bóp Obito cánh tay. Ai u, cái kia, Sakura ngươi cũng tại a. Hắc hắc, Obito tỉnh táo lại, xấu hổ cực, hắn hiện tại mới chú ý tới bên người Sakura. Ba, một thanh âm vang lên. Kankuro cảm giác được tay phải mơ u bàn tay đau đớn một hồi. Không tự chủ được buông tay ra. Konohamaru cũng đến rơi xuống. Thoát ly hắn trưởng khống. Là ai? Bị đánh lén, Kankuro buồn bực giận dữ nói. Ngươi cái này ra hỏa. Tại người khác trong thôn làm cái quỷ gì a? Sasuke đứng ở bên cạnh trên một thân cây. Quăng lên một khỏa tiểu thạch đầu chơi lấy. Nghe được Sasuke lời nói, Kankuro đi lên xem xét, lại tới cái chán ghét tiểu quỷ. Mau cút, Sasuke bóp nát trong tay thạch đầu. Người tốt kém nha, Naruto đại ca. Konohamaru ở một bên khi dễ Naruto. Naruto mặt đỏ lên, đần độn, này cái gia hỏa ta một cá nhân liền có thể giải quyết. Vội vàng phản bác, Sasuke này cái gia hỏa. Lại tại hù ngươi, Naruto nhìn lấy Sasuke không khỏi ghen ghét. Huy, ngươi nhanh lên xuống tới. Tiểu quỷ, ta ghét nhất như ngươi loại này sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại tiểu quỷ. Kankuro lấy xuất thân sau quả đen. Kankuro, dừng tay, một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện sau lưng Sasuke, cũng ngược lại treo ở trên cây. Sasuke cũng lộ ra một mặt kinh hãi. Hắn liền lúc nào có người tại sau lưng cũng không biết. Nếu như là địch nhân lời nói, hắn đã sớm chết, sẽ chỉ ném chúng ta thôn làng mặt. Ngươi cho rằng, chúng ta đại lão xa chạy tới nơi này là làm gì? Gaara chợt thanh âm mang theo sát khí. Nghe, nghe ta phân tích a. Gaara, là, bọn họ trước hướng ta khiêu khích. Kankuro tràn ngập bối rối. Bốc lên một mặt mồ hôi. Temari cũng một mặt sợ hãi. Im miệng, lại nói ta giết ngươi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Là ta không đúng. Gaara quay đầu đi, đối Naruto bọn họ nói ra. Các ngươi mấy vị không có ý tứ, quấy rầy, biến thành hạt cát bay xuống. Lúc này Sasuke không chịu thua tính tình lại tới, nhảy xuống cây. Đối Gaara nói ra, huy, phía trước cái kia cõng hồ lô. Ta đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Ngươi gọi cái gì tên? Sa bộc Gaara, ta đối với ngươi cũng thật cảm thấy hứng thú. Gaara quay đầu đi, trong mắt liếc về phía Sasuke. Ta cũng đối ngươi thật cảm thấy hứng thú. Obito đối Temari khoát khoát tay hô. Temari lập tức đỏ mặt. Huy, vậy ta đâu? Naruto chỉ chính mình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không hứng thú, Gaara nói ra, chờ một chút, mỹ nữ, ta còn không có biết ngươi tên đâu. Obito đuổi theo nơi tay cúc đằng sau, mà Temari xác thực một mặt ửng đỏ. Naruto cùng Sakura đều một đầu hắc tuyến, nhìn lấy Obito, lui ra phía sau mấy bước. Trong ánh mắt phảng phất nói, chúng ta cũng không nhận ra cái này cá nhân. Ngươi gọi cái gì tên? Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Gaara nhìn chằm chằm Obito, phảng phất một cái sắc lang trông thấy một cái mỹ nữ một dạng. Ếch, cái kia, ta đối nam không có hứng thú. Obito ảnh chân dung một cái trống lúc lắc một dạng dùng lực đong đưa. Nó đang sợ sao? Gaara nhìn về phía Obito, tâm lý tràn ngập khát máu hưng phấn. Giết chết hắn, tài năng cảm nhận được chính mình tồn tại đi. Giết chết hắn, tài năng cảm nhận được chính mình tồn tại đi. Mà một bên Sasuke lại một lần nhìn về phía Obito, vì cái gì vẫn là so ra kém Tiểu Minh. Một bên khác, hỏa ảnh văn phòng, đệ tam ngồi tại hỏa ảnh ngai vàng thượng đạo. Cái này thứ tướng mọi người triệu tập đứng lên không phải vì khác sự tình. mọi người hẳn là đều đoán được mới đúng. Chỉ gặp hỏa ảnh văn phòng hiện đang từ từ. Có rất nhiều ninja chen chúc đứng ở chỗ này. Kakashi nhẹ nhàng nói, dựa theo thời gian đến tính toán lời nói, cũng là thời điểm đến cử hành thời gian đâu. Asuma ngậm lấy điếu thuốc nói, ngài đã hướng hắn quốc gia phát ra thông chi đi. Trong thôn đã xuất hiện bọn họ thân ảnh. Đệ tam điểm gật đầu nói, a, tiếp lý thần sắc nghiêm túc nói, ta hiện tại chính thức tuyên bố chúng ta vào khoảng một tuần lễ sau. Cũng là ngày 1 tháng 7 chính thức nâng hành trung nhẫn tuyển bạt khảo thí. Tại nâng hành trung nhẫn tuyển bạt khảo thí thời khắc, trước hết mời phụ trách dạy bảo hạ nhẫn tân nhân giáo sư ra khỏi hàng. Kakashi, Asuma, Kurenai, cùng hắn 4 cá nhân đi tới. Đệ tam nhìn lấy cái này 7 cá nhân nói, tốt. Các người 7 cá nhân cũng là năm nay sở hữu tân nhân hạ nhẫn chỉ đạo giáo sư, mà lại mấy năm trở thành hạ nhẫn tân nhân là nhiều nhất. Như vậy các người 7 cá nhân chỉ đạo hạ nhẫn bên trong, có cái gì trực tiếp đề cử nhân tài đâu? Tiếp lấy đệ tam hít một hơi thuốc lá nói, hình thức bên trên, chỗ đề cử hạ nhẫn nhất định phải hoàn thành qua 8 hạng nhiệm vụ. Cái này cũng không cần ta nhiều lời. Bất quá trên thực tế hoàn thành so cái này nhiều gấp 2 lấy bên trên vụ mới tương đối thích hợp. Đệ tam ánh mắt lướt qua 7 cái chỉ đạo thượng nhẫn. Tốt, liền từ ngươi bắt đầu. Nói đệ tam ý chào một cái bên phải nhất một cá nhân nói. Người kia lắc lắc đầu nói. Ta tiểu tổ nhân viên từ bỏ. Đệ tam điểm gật đầu. Sau đó nhìn về phía thứ hai cá nhân, thứ hai cá nhân cũng đồng dạng lựa chọn từ bỏ, thứ ba cá nhân cân nhắc tốt một hồi mới đồng dạng lựa chọn từ bỏ. Đệ tứ cá nhân nhìn một chút top ba cá nhân, sau đó đồng dạng lắc đầu, người khác một trận nghị luận, hôm nay thành công trở thành chính thức hạ nhẫn chỉ có 7 cái tiểu tổ. Hiện tại đã liên tục có 4 cái tiểu tổ lựa chọn từ bỏ lần này trung nhẫn khảo thí. Bất quá đây cũng là bình thường. Dù sao những này hạ nhẫn đều là vừa vặn trở thành ninja không đủ 2 tháng. Hiện tại lập tức để bọn họ tiến hành trung nhẫn khảo thí. Quả thật có chút quá mức miễn cưỡng. Mà không nói đến năm nay. Liền liền những năm qua cũng một dạng. Trở thành hạ nhẫn về sau. Lần thứ nhất trung nhẫn tuyển bạt khảo thí trên cơ bản là sẽ không đi tham gia. Trên cơ bản tại năm sau lần nữa nâng hành trung nhẫn tuyển bạt khảo thí thời điểm mới có thể đi tham gia. Coi như ngẫu nhiên có ngoại lệ cũng chỉ có như vậy 1-2 cá nhân mà thôi. Đệ tam điểm gật đầu nói, đã lời như vậy thì đã có 4 tổ từ bỏ, còn thừa lại 3 tổ. Kakashi điểm gật đầu, làm một cái thủ thế nói. Ta quản lý đội 7, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, trở lên 3 người bằng vào ta Hatake Kakashi tên đề cử tham gia lần này trung nhẫn khảo thí. Kurenai đồng dạng làm một cái thủ thế nói. Ta quản lý thứ 8 ban, Hyuga Hinata, Inuzuka Viba, Aburame Shino, trở lên 3 người bằng vào ta Tịch Dương Hồng tên đề cử tham gia lần này trung nhẫn khảo thí. Asuma, ta quản lý thứ 10 ban, Yamanaka Inu, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Haruno Ngoài Sáng, Minazuki Haku, trở lên 5 người bằng vào ta Sarutobi Asuma tên đề cử tham gia lần này trung nhẫn khảo thí. Ân 3 cá nhân vậy mà đều đề cử chính mình học sinh. Để tân nhân lập tức tham gia trung nhẫn khảo thí thật sự là quá miễn cưỡng. 4 phía người nghị, luận ầm ĩ, dù sao lập tức được đề cử 3 cái tiểu tổ 11 cá nhân để bọn họ đại xuất dự kiến. Các loại, Iruka rốt cục nhịn không được, la lớn, tiếp tục mở miệng nói, đối không tầm thường, hỏa ảnh đại nhân. Xen cho phép tiểu nhân nói mấy câu, giận vô lễ, vừa mới được đề cử 10 cá nhân tại ninja học viện thời điểm liền toàn bộ là ta học sinh. xác thực bọn họ đều là rất có tài năng hài tử. Nhưng là hiện tại để bọn họ tham gia trung nhẫn khảo thí lời nói, vẫn là quá sớm một chút, hẳn là để bọn họ lại nhiều tích lũy một số kinh nghiệm. Lại tham gia trung nhẫn khảo thí, Kakashi, ta tại trở thành trung nhẫn thời điểm, so Naruto còn nhỏ hơn 6 tuổi đâu, mà lại giống Naruto ở độ tuổi này ta đã là thượng nhẫn. Naruto cùng ngươi khác biệt, Iruka lớn, tiếng nói, các ngươi đều biết Naruto đặc thù tính, một khi trở thành trung nhẫn lời nói, hắn liền tất nhiên sẽ gặp được càng nhiều nguy hiểm. Dạng này đối này cái hài tử hội rất bất lợi, dạng này hội hủy này cái hài tử. Hiện tại hắn đã không phải là cái tiểu quỷ, mà lại, bọn họ hiện tại là ta cấp dưới. Iruka, ngươi không có đạt tiêu chuẩn quan. Kakashi lạnh lùng nói ra. Đệ tam điểm gật đầu nói. Tốt, như vậy thì dạng này định. Kakashi, Kurenai, Asuma, các ngươi qua phát thân thư mời. Tại 6 thiên về sau 3 giờ chiều trước đó, cũng là tại ngày 30 tháng 6 ngày ấy, giao cho ninja học viện 301 thất, tiếp lấy đệ tam nhẹ nhàng hít một hơi thuốc lá nói. Còn có, bởi vì trung nhẫn khảo thí cử hành, các quốc gia ninja đều sẽ tới, mọi người làm tốt cảnh giới. Vâng, mọi người cùng âm thanh đáp, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.